Chương 548, hắn là ta khuê mật nam bằng hữu. Mẹ, chủ cho thuê nhà là nuôi cá. Nuôi cá đối với, nuôi long ngư. Long ngư so với kim ngư đắt ta. Nhiễm Mẫu hỏi. Nhiễm Tính bật cười, nói ra, mẹ, ngươi liền cách quê mùa. Kém nhất long ngư cũng đáng mấy trăm, chủ cho thuê nhà nuôi long ngư, giá trị mấy trăm vạn đâu a. Mấy trăm vạn. Nhiễm Mẫu giật mình nhìn Lưu Húc. Ba người đi xuống lầu, đi tới trên đất trống, hai mẹ con người thở phào nhẹ nhõm. Chủ cho thuê nhà, chúng ta bây giờ làm gì? Nhiễm Tĩnh khẩn trương hỏi. Theo ta đi, ta đánh rắn, hai người các ngươi nhìn là tốt rồi. Lưu Húc đôi mẫu nữ hai người mỉm cười nói. Hắn vững vàng nắm Nhiễm Tĩnh tay, đi về phía trước, mà Nhiễm Mẫu thì bắt lại Nhiễm Tĩnh tay kia cổ tay. Đến gần bốn hoa, Lưu Húc dùng vọng khí thuật nhìn lại, chỉ thấy hai luồng phân tán mặc lục sắc thai khí núp ở bên trong. Đối với con người mà nói, độc xà hiển nhiên là thai họa đầu nguồn. Lúc này, có 5-6 người đàn ông mang theo mấy cái phụ nữ trung niên đi tới, muốn lần nữa kiểm tra bồn hoa. Các ngươi đừng núp nhích, bên trong có rắn, các ngươi qua đây, trốn ở đằng sau ta. Lưu Húc nói rằng, những người đó cùng nhau xem ra. Các ngươi cũng tới. Đối diện một cái phụ nữ trung niên vừa cười vừa nói. Ừm, đều ở đây trong tiểu khu ở, dù sao cũng phải ra điểm lực. Nhiễm Mâu nói rằng, tất cả mọi người đã gặp mặt, nhưng chưa chắc biết đối phương tên gì. Đối phương trong đội ngũ một cái mang theo thiết côn, rất cao người thanh niên nói ra, Tiểu Tĩnh, người cũng tới rồi, hắn là bằng hữu ngươi. Nhiễm Tĩnh cười nói ra, ừm, hắn là ta khuê mật nam bằng hữu, tới giúp chúng ta đánh rắn. Các ngươi hêm thai nhất hắn, ly khai điểm. Thiết côn nam tự tin cười cười, nói ra, nghe hắn ta gặp các ngươi vẫn là đến chúng ta tới nơi này quên đi. Ngươi xem, đây chính là ta đánh chết xà. Nói, giơ lên trong tay túi ni lon hoảng liễu hoảng. Ngươi đình lợi hại. Nhiễm Tĩnh cười nói, nhưng tỉ mỉ người đều có thể nhìn ra nàng ở có lệ. Thiết côn nam lại giống như là được sự cổ vũ tựa như, nói ra, các ngươi tới chúng ta nơi này đi, nhiều một phần nhiều người một phần lực lượng. Một phần vạn đụng tới sách thiên động thủ, nhiều người bọn họ không dám tới. Nhiễm Tĩnh không nói chuyện, nhưng nắm Lưu Húc tay không tự chủ được dùng sức. Lưu Húc kinh ngạc nhìn về phía Nhiễm Tĩnh, Nhiễm Tĩnh lập tức trở về chừng nàng. Không cần mở miệng, Lưu Húc cũng biết nàng muốn nói, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua đại mỹ nữ A. Thiết côn nam xem hai người thân mật như vậy, trong lòng bực mình, nhưng đều là quê nhà hàng xóm, vào lúc này đúng vậy lời nói nặng, vì vậy nói ra, quang đứng ở nơi đó nói có ích lợi gì, bây giờ là đánh rắn, không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Cái này, tất cả mọi người nhìn ra Thiết côn nam đối với Nhiễm Tĩnh có ý tứ, những người khác đều là người từng trải, có mà cười cười không nói lời nào, có không có coi ra gì. Nhiễm Mẫu thấy nữ nhi mình được hoan nghênh, có điểm đắc ý. Lưu Húc lười để ý loại này lăng đầu thanh, thấp giọng hỏi Nhiễm Tĩnh nói, hắn truy quá ngươi sau đó bị ngươi cự tuyệt. Nhiễm Tĩnh gật đầu. Thiết côn nam huy vũ thiết côn, vượt qua ngang eo cao cây sồi xanh bụi cây, hướng trong bùn hoa đi. Lưu Húc không phải cái loại này tính toán xét nét người, nhắc nhở nói ra, bên trong có rắn. Thiết côn nam khinh thường nhìn Lưu Húc liếc mắt, nói ra, tới bao nhiêu ta đánh bao nhiêu, không giống một ít người, gọi không luyện giả kỹ năng đang nói, có người kêu to. Xà màu xanh biếc xà. Thiết côn nam lập tức quay đầu, chỉ thấy một cái màu xanh biếc tiểu thanh xà từ một gốc cây 3 mét cao đại thụ hướng hạ du rời. Thiết côn nam huy vũ thiết côn chợt đập một cái, chuẩn xác đập trúng tiểu thanh xà giữa người, sinh sôi đập gãy. Nhưng vào lúc này, Lưu Húc đột nhiên hô to, nhanh lui lại. Thiết côn nam cười khẩy, đang muốn châm chọc Lưu Húc, dư quang lại chứng kiến một cái màu nâu xà ảnh xuất hiện tại phía dưới, một mạch nào tới. Làm thiết côn nam mắng to một tiếng, một bên lui lại, một bên huy vũ thiết côn ném tới. Thế nhưng, thiết côn thất bại, đập xuống đất văng lên một chút bụi bặm, màu nâu xà tượng một đạo thiểm điện, lao thẳng tới thiết côn nam chân nhỏ. Thiết côn nam thất kinh, kêu to lui lại. Có thể chu vi tất cả mọi người biết, thiết côn nam lui mau nữa, cũng không mau hơn độc xà. Mấy nam nhân cũng bắt đầu hướng thiết côn nam chạy đi, nhưng đều minh bạch không còn kịp rồi. Tất cả mọi người đáng thương nhìn thiết côn nam. Ở thời khắc khẩn cấp, một căn mục côn đột nhiên mang theo nhỏ nhẹ tiếng rít bay ra, ở độc xà nảy nở miệng lớn. Gần thiết côn nam một sát na, đầu côn chuẩn xác bắn trúng đầu rắn, đem đầu rắn đánh nát bấy. Một côn ầm một tiếng rơi trên mặt đất, mà không đầu độc xà thi thể nằm dưới đất, nhẹ nhàng quất. Di chuyển. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, mang theo ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lưu Húc. Thiết côn nam sửng sốt một chút. Nhớ tới mới ở lời của mình, hổ thẹn muốn chết, hắn túi đầu nói ra, cảm ơn ngươi. Lưu Húc đi tới, nhặt lên một côn, cười nói ra, đều là Bạch Hà tiểu khu người, cùng nhau khiêng tháo dỡ. Một cái nhấc tay mà thôi, không cần cảm tạ. Nhiễm Mẫu kinh ngạc hỏi, Tiểu Lưu, ngươi là nhắm ngay vẫn là ném loạn? Nhiễm Tĩnh dương dương tự đắc nói ra, mẹ, chủ cho thuê nhà có thể lợi hại, đừng nói cách gần như thế, coi như cách lại xa cũng có thể bắn chúng. Chủ cho thuê nhà, chúng ta đi cái kia đắc ý tiểu dáng dấp, thật giống như nàng cứu người tựa như. Nhiễm Tính nói, một lần nữa nắm Lưu Húc tay phải. Một cái trung niên nhân lớn tiếng nói ra, cảm ơn nhiều tiểu tử, thật không sai, cái này người thanh niên không sai. Một cái phụ nữ trung niên tán dương. Một cái cùng Thiết Côn Nam rất quen phụ nữ trung niên nói ra, ngươi hảo hảo cùng người ta học một chút, đừng như vậy lỗ mãng. Ừm. Thiết Côn Nam hổ thẹn không nớt, hắn tuy là đấu kỵ Lưu Húc cùng Nhiễm Tính tay trong tay, nhưng cũng không phải Bạch Nhãn Lang. Lưu Húc nắm Nhiễm Tính tay đi mấy bước, đột nhiên giơ lên một côn, hướng về phía bụi cỏ chợt đâm một cái, phốc một tiếng, sau đó một côn khơi mào một cái hắc hồng sen nhau xà, chọn được ven đường. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.